Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 70, thần linh, trong mắt ta đều là sâu kiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại thủ hoàng kim này mang theo uy thế không thể đỡ tại nơi nó đi qua, không gian đều ầm ầm sụp đổ xuống để lại từng cái vết rách không gian đen ngòm đáng sợ. Chỉ thấy thời điểm đại thủ này sắp chạm tới doanh thiên. Bên trong vạn lý thành một đạo thần uy cường đại bá vũ hoành không mà lên. Chỉ gặp một đạo kiếm mang quét qua, ngay lập tức đại thủ hoàng kim kia vậy mà bị cắt là làm đôi. Nghe được một cái thanh âm đau đớn vang lên, lúc này, tại trên đỉnh núi kia, người xuất thủ tay đã xuất hiện một đạo vết chém, thần huyết từng giọt chảy xuống. Ai, một tiếng thét giận dữ vang lên, chỉ gặp thần quang trùng thiên, một cái bóng dáng to lớn như muốn che lấp thiên địa hiển hiện bên trên vạn lý thành. Ánh mắt như muốn chiếu rọi thiên địa nhìn về nơi sâu nhất trong vạn lý thành. Chỉ thấy bên trong thành lúc này bay lên một cái lão giả già nua cực kỳ. Tay mang theo một thanh trường kiếm, lão giả này chính là bên dưới Bách Cổ Lâu lão giả kia. Chính là Thanh Tiêu Tiên Tổ, tại thời điểm lão giả này xuất hiện, thân ảnh thần thánh kia ánh mắt giống như kim châm, nhìn chằm chằm lão giả này. Như muốn dò xét hắn căn nguyên, nhưng là hết thảy đều không nhìn ra cái gì, lão giả này xa lạ đến không thể xa lạ hơn. Hắn không biết lão giả này đến cùng là ai. Rốt cuộc hắn mở miệng hỏi, các hạ là ai, vì sao muốn cản ta, chấm, chỉ là, lão giả này đối với hắn không chút nào để ý cái này để cho kim giã có chút muối mặt. Dù sao tại cực huyền giới, hắn cũng là một cái cường đại thần. Hơn nữa hắn là có bên ngoài quan hệ, tại cực huyền giới chính là một cái máu mặt tiếng nói. Chợt, có một vị thần có kiến thức nhìn lão giả này thật lâu. Sau đó đưa ra một cái suy đoán nói, chẳng lẽ nói, hắn là... Thanh Trường Hải, ba chữ, Thanh Trường Hải danh tự này vang lên, đây là khiến cho ở đây chư thần đều giật mình. Đúng thế, lão giả này gọi là Thanh Trường Hải, sở dĩ danh tự của hắn để cho âm khác giật mình bởi vì. Tại trăm vạn năm trước đó, hắn đã là một cái tiếng tăm thần linh ở cực huyền giới. Nói chính xác hắn là một tôn cổ thần có thể nói là lâu năm nhất tại cực huyền giới. Hắn đã từng góp xuống không ít công sức cho vạn lý thành. Cũng bởi vì hắn là một trong mấy vị cổ thần đặt nền móng cho vạn lý thành. Cũng vì hắn danh tiếng, cho nên trăm vạn năm qua Bách Cổ Thương Hội một mực sừng sững tại đệ nhất thương hội vị trí này. Những vị cổ thần kia, đều lần lượt rời đi cực huyền giới, tìm kiếm cao hơn cảnh giới. Cũng có người thọ nguyên đến cuối mà tọa hóa, tại trong thế nhân đều cho rằng Thanh Trường Hải cũng đã tọa hóa. Không ai nghĩ hắn còn sống cả, rất nhanh, chư thần cũng đều phần mình một cái lễ. Nhưng là hết thảy Thanh Trường Hải đều không để ý, hắn tới trước mặt Doanh Thiên cúi đầu nói. Chúc mừng đại nhân, đại công cáo thành, đối với Thanh Trường Hải lễ, Doanh Thiên thản nhiên nhận, nhưng là bên kia chư thần đều là giật mình, người biết chuyện thì cũng thôi, người chưa biết chuyện chính là ngạc nhiên không hiểu, cái này cũng không có gì lạ. Tại thời điểm Doanh Thiên đồ thần, thần ở cực huyền giới đều đã thấy mặt Doanh Thiên, nhưng là cũng có một số thần tại thời điểm đó là thân không tại cực huyền giới. Bọn hắn đều đi có việc. Cho nên hiện tại có một số vẫn là chưa biết, về phần cáo chi bọn hắn thì cũng thôi đi, ai biết Doanh Thiên cỡ nào đáng sợ, chư thần cũng không ai nguyện ý đi bàn tán, tránh cho rước họa vào thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Doanh Thiên nhàn nhạt nở nụ cười nói, tiện tay thu lấy mà thôi, cũng không tính là cái gì đại công cáo thành. Sau đó, Doanh Thiên hướng Kim Dã lạnh nhạt hỏi một câu, ngươi muốn gì? Chỉ gặp Kim Dã ánh mắt chính là bắn ra sát khí nói. Chính ngươi giết Vũ Văn Thượng Thanh cháu ta, chấm, Vũ Văn Thượng Thanh, đúng thế, chính là ta giết, Doanh Thiên nhàn nhạt cười nói, nghe được Doanh Thiên câu nói này, Kim Dã chính là thần uy cuồng bạo, hắn tức giận quát lên, nếu như vậy, ngươi liền đi theo cháu ta bồi đi. Kim Dã xuất thủ, chỉ thấy từ Kim Đỉnh Sơn lóe lên một đạo đao mang. Nghe được, keng, một tiếng, từ Kim Đỉnh Sơn bay lên một thanh to lớn thần đao. Thần đao này thân dài ba thước. Trên thân đao khắc lấy long văn, đao khí tung hoành giữa trời đất, trông thấy cảnh này, có thần âm thầm lắc đầu, đây là tự tìm đường chết, có thần thì cảm thán, long vũ đao tiếp cận địa thần binh, đáng tiếc hết thảy đều không làm nên chuyện gì. Kim Dã tay bắt lấy thanh đao này, sau đó hắn huy đao chém tới Doanh Thiên, chỉ thấy ngàn vạn mà tính đao quang như xé rách không gian vây lấy Doanh Thiên cùng Thanh Trường Hải. Những đao quang này chính là xuyên qua không gian. Nhắm tới Doanh Thiên cùng Thanh Trường Hải toàn bộ yếu hại bộ phận, cùng lúc đó chính là phong tỏa hai người bọn hắn mọi cái phương hướng. Nếu là để yên cho những đao quang này chém qua, tuyệt đối sẽ bị cắt thành ngàn vạn mảnh. Nhưng là Thanh Trường Hải xuất thủ, chỉ thấy trong tay hắn trường kiếm lóe lên, từng đạo kiếm tề minh vang vọng, Lập tức, một cái hư ảnh to lớn vạn trượng trường kiếm xuất hiện trên bầu trời. Thời điểm hư ảnh trường kiếm này xuất hiện, toàn bộ không gian giống như đông cứng lại, sau đó là kiếm khí tung hoành, những kiếm khí này dễ như trở bàn tay đem toàn bộ đao quang đều chặt đứt. Không dừng lại, Thanh Trường Hải vung kiếm, chỉ thấy một kiếm này vung lên lập tức đem toàn bộ không gian đều xé rách. Nơi kiếm mang đi qua, không gian chính là bị sinh sinh cắt ra. Thế không thể đỡ, cảm nhận được nguy hiểm khí tức, Kim Dã chính là ngưng trọng lên, hắn trong tay Long Vũ đao hiện ra từng đạo sáng chói long văn. Muốn đem một kiếm kia chặn lại, chỉ nghe được, nga u, một tiếng long ngâm, trên bầu trời xuất hiện lấy từng đầu long ảnh, những long ảnh này ngưng thực không gì sánh được, tựa hồ như chính là thật. Trông thấy cảnh này, có thần giật mình nói, dùng chân long luyện thành đao quả nhiên không tầm thường. Chỉ thấy từng đầu long ảnh đều là há mồm cắn tới, muốn đem kiếm kia cho chặn lại. Chỉ là, nghe được từng cái vỡ nát thanh âm, toàn bộ long ảnh bị kiếm mang chém đứt, xoẹt, Kim Dã thân thể bay ngược vệt sau mấy trăm dặm, máu tươi cuồng phún, chỉ thấy hắn trên ngực lúc này xuất hiện một cái đáng sợ vết chém. Có thể nhìn thấy nội tạng, thần huyết điên cuồng chảy. Hiển nhiên, Kim Dã chặn không được một kiếm này, cái này cũng không khiến cho chư thần quan sát ngoài dự kiến. Dù sao tại trăm vạn năm trước, Thanh Trường Hải đã là một tôn vô cùng cường đại cổ thần. Không ai biết hân hiện tại đạt tới cảnh giới gì, nhưng là không phải một cái Kim Dã nguyên thần cảnh có thể sánh tới. Kim Dã lúc này vừa sợ vừa giận, hắn cũng không phải là cực huyền giới bản địa thần, mà là từ bên ngoài đến, cho nên đối với cực huyền giới cũng không có quá nhiều hiểu biết. Chỉ là giờ phút này hắn biết, lão già trước mắt này, hắn chọc không nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thanh Trường Hải trong tay trường kiếm nhấc lên chỉ Kim Dã lạnh nhạt hỏi. Người muốn chết thế nào? Nghe được câu này, Kim Dã ánh mắt co lại, nhưng là hắn cũng không có sợ hãi, bởi vì hắn trong tay có được át chủ bài. Hắn hít sâu một hơi nói ra, chuyện này vốn không liên quan tới ngươi, ngươi hà tất xía vào. Ta xuất thủ chính là ngươi may mắn, nếu là đại nhân tự mình xuất thủ, ngươi xui xẻo. Thanh Trường Hải nhàn nhạt nói ra, câu này nói ra để Kim Dã không khỏi nhìn lại Doanh Thiên một lần. Nhưng là càng nhìn hắn chỉ thấy Doanh Thiên một cái địa nguyên cảnh. Không tin tà Kim Dã hét lên một tiếng, sau đó chỉ thấy tay hắn kết từng đạo kỳ quái ấn pháp. Lập tức Kim Dã trên thân thần quang nở rộ, cũng tại lúc này, trên Kim Đỉnh Sơn từng đạo thần quang phun trào. Kim Dã đã quyết tâm hôm nay nhất định phải giết Doanh Thiên. Cho nên hắn vận dùng mình mạnh nhất thủ đoạn, chỉ thấy trên Kim Đỉnh Sơn kia thần quang càng lúc càng mạnh. Cuối cùng từ bên trên đỉnh núi đi ra một vật, nói chính xác là một viên thái dương. Viên thái dương này mặc dù không thể so với trên trời thái dương, nhưng là nó cũng có được mấy vạn dặm đường kính, có thể so với một viên tiểu tinh cầu. Trông thấy viên thái dương này, bên trong vạn lý thành vô số sinh linh đều khiếp sợ. Bởi vì nó tỏa ra nhiệt lượng vô cùng kinh khủng, trong nháy mắt để cây cối đều bốc cháy, bên trong vạn lý thành đều xảy ra hỏa hoạn, nhưng là rất nhanh có cường giả xuất thủ đem lửa dập xuống. Nhưng sức nóng kia y nguyên để người cảm thấy khó chịu. Một vị thần nhìn chằm chằm viên thái dương này nói ra. Thái dương châu, địa thần binh chân chính, trong ánh mắt lộ ra vẻ kiêng kỵ nồng đậm, thái dương châu này chính là một vị vô cùng cường đại thần linh xuất thủ đem một viên thái dương luyện thành địa thần binh. Uy lực tuyệt luân, nếu là toàn lực đánh ra một kích có thể đem một tòa thế giới cho thiêu cháy. Năm xưa khi Kim Dã đến cực huyền giới muốn xây dựng chính mình thế lực, chư thần bản địa đều không đồng ý cuối cùng xảy ra thần chiến. Kim Dã chính là dựa vào Thái Dương Châu này mà đặt nền móng Kim Đỉnh Sơn, trở thành một trong những thế lực lớn nhất cực huyền giới. Thanh Trường Hải muốn tiếp tục xuất thủ, nhưng là bị Doanh Thiên ngăn lại. Hắn nói, được rồi, đều đã già, sống tới đều không dễ dàng gì, hảo hảo cùng con cháu an ổn xuống dưới, chớ lại lo chuyện bao đồng. Thanh Trường Hải cúi đầu cung kính đáp, vì đại nhân giải quyết một chút phiền phức chính là nhỏ vinh dự. Doanh Thiên bật cười, cái này cũng tính là phiền phức bất quá là tiện tay mà thôi. Ngờ Doanh Thiên cùng Thanh Trường Hải đối thoại, để cho Kim Dã mặt mũi nóng bừng, những lời lẽ kia rõ ràng chính là không có đem hắn để vào trong mắt. Kim Dã quát lên, tiểu bối, dám khinh thường thần linh, nhất định phải chết, sau khi giết ngươi sẽ đem bên cạnh ngươi mấy cái đều táng theo. Ý chỉ mà âm mấy người. Đổi lại, Doanh Thiên thần tình bình thản nhìn Kim Dã nói. Thần linh sao, trong mắt ta bất quá đều là sâu kiến, chết, Kim Dã cuồng hống, chỉ thấy từ Thái Dương Châu kia đột nhiên phóng xuất ra vô cùng đáng sợ hỏa diễm. Tựa hồ như nó có thể đem thế gian vạn vật đều đốt cháy. Nếu là hỏa diễm này rơi lên vạn lý thành tuyệt đối sẽ để vạn lý thành chìm trong biển lửa. Những hỏa diễm này giống như nước trút một dạng phô thiên cái địa hướng Doanh Thiên cuốn tới. Trước mặt ta nghịch lửa, ngươi liền không có tư cách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Doanh Thiên lắc đầu, phừng, chỉ thấy trong nháy mắt, Doanh Thiên chính là bị hỏa diễm cuốn lấy. Sau đó điên cuồng xoắn, tạo thành một cái hỏa diễm cầu. Tại hỏa diễm cầu điên cuồng thiêu đốt, những tưởng Doanh Thiên sẽ bị đốt thành tro bụi, nhưng là Kim Dã rất nhanh liền cảm thấy không đúng. Hỏa diễm cầu kia nhanh chóng tan rã, hay nói đúng hơn là tiêu thất. Khi hắn nhìn kỹ lại thì phát hiện, những hỏa diễm kia vậy mà bị Doanh Thiên thu vào thân thể. Lúc này đã tránh sang một bên, Thanh Trường Hải lắc đầu nói. Ngu xuẩn không ai bằng, nếu là ta, ngươi liền chết, nếu là đại nhân, ngươi sẽ không như vậy đơn giản chết đi. Câu nói này, Thanh Trường Hải cũng không có ý che giấu gì. Cho nên những thần khác đều có thể nghe thấy, bọn hắn đều cảm thấy lạnh gáy giống nhau một dạng, tựa hồ như nói, đôi khi chết chính là một loại dễ dàng. Kim Dã không tin tà, liên tục điều động bên trong Thái Dương Châu hỏa diễm. Lần này hắn cơ hồ là dục toàn lực. Chỉ thấy vô cùng vô tận hỏa diễm kia bốc lên đem toàn bộ bầu trời đều cho che khuất. Giờ phút này ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy một bầu trời hỏa diễm. Thiên không đều bị hỏa diễm này lấp đi. Sau đó từng đầu hỏa long ngưng tụ đi ra. Trăm đầu, ngàn đầu, vạn đầu. Cuối cùng, mấy chục vạn đầu hỏa long xuất hiện, bay lượn khắp nơi, cảnh tượng đồ sộ có thể nghĩ. Trông thấy cảnh này, có linh thánh cường giả quỳ xuống ôm đầu. Má ơi, đây là muốn đem toàn bộ đông vực thiêu cháy sao? Quả thật, nếu là màn trời hỏa diễm kia ập xuống, thật sẽ mang đông vực đốt cháy toàn bộ, khi đó không biết bao nhiêu sinh linh, bao nhiêu đại giáo tông môn, bao nhiêu quốc gia sẽ gặp nạn. Doanh Thiên rốt cuộc động, hắn bay lên thật cao, chính là bay ra xa khỏi Vạn Lý Thành. Cũng thời điểm này, mấy chục vạn đầu hỏa long kia ập tới, nhưng là một màn tiếp theo khiến mọi người đều trợn mắt há mồm. Doanh Thiên tay vung một cái, mấy chục vạn đầu hỏa long vậy mà đổi hướng bay, mục tiêu chính là Kim Đỉnh Sơn. Chỉ trong chớp mắt, toàn bộ Kim Đỉnh Sơn bị hỏa diễm bao lấy, giống như là hỏa diễm sơn một dạng. Kim Đỉnh Sơn hộ sơn trận pháp khởi động, từng đạo trận văn hiển hiện muốn đem hỏa diễm ngăn tại bên ngoài. Bất quá tại dưới mạnh mẽ như vậy hỏa diễm thiêu đốt, trận pháp hộ sơn chính là sinh sinh bị đốt ra từng cái lỗ hồng. Hỏa diễm tràn vào, trong nhất thời từng tiếng khóc thét thảm thiết vang lên ngập trời. Hết thảy diễn biến đều quá nhanh, Kim Dã vội vàng xuất thủ đem hỏa diễm thu lại. Đáng tiếc đều đã muộn, Kim Đỉnh Sơn chìm trong biển lửa, Doanh Thiên tại lúc ra tay chính là sử dụng không gian thủ đoạn. Đem hỏa long xuyên qua không gian trong nháy mắt cuốn lấy Kim Đỉnh Sơn. Nếu không chỉ đơn giản là đổi hướng bay của hỏa long, Kim Dã vẫn là có thể kịp phản ứng đem Kim Đỉnh Sơn cứu lấy. Nhìn Kim Đỉnh Sơn chìm trong biển lửa, Kim Dã con mắt là muốn nứt, bởi vì hắn mấy vạn năm kinh doanh đều đã chìm trong biển lửa. Nếu chỉ có như vậy thì cũng thôi. Để cho hắn nổi điên là, cả nhà hắn đều ở tại Kim Đỉnh Sơn, tại mấy vạn năm trước khi hắn tiến đến cực huyền giới chính là đem theo cả nhà, gồm 6 người vợ. Hơn 40 đứa con cùng gần 100 đứa cháu, hắn chính là một cái yêu thương từ tôn một dạng, nếu không hắn cũng không vì Vũ Văn Thượng Thanh chết đi mà ra mặt. Hiện tại tất cả đều chìm vào lừa, cái này để cho hắn muốn cuồng bạo, ta nhất định xé ngươi thành trăm mảnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim Dã con mắt đỏ ngầu điên cuồng gào thét, chỉ thấy hắn trên người bốc lên một ngọn lửa đỏ sẫm. Trông thấy cảnh này, chư thần đều thở dài, bởi vì bọn hắn biết Kim Dã đang thiêu đốt chính mình khí huyết. Sau trận chiến này cho dù hắn không thua thì cũng phải chết không nghi ngờ. Chưa hết, chỉ thấy Thái Dương Châu điên cuồng chút tinh hỏa vào trong Long Vũ Đao. Đầy trời hỏa diễm cũng nhanh chóng thu về, Thái Dương Châu thể tích càng lúc càng nhỏ đi, tựa hồ Thái Dương Châu đang bị Long Vũ Đao hấp thu vậy. Nhưng là Long Vũ Đao tựa hồ cũng như vậy không chịu nổi Thái Dương Châu lực lượng. Chỉ thấy Long Vũ Đao trên thân xuất hiện từng đạo vết nứt. Trong nháy mắt vết nứt lan rộng chằng chịt, tựa hồ Long Vũ Đao có thể vỡ nát bất cứ lúc nào. Cuối cùng, đầy trời hỏa diễm biến mất, Thái Dương Châu biến mất, thần quang cũng không còn, thiên địa im ắng trở lại. Chỉ gặp trong không gian kia, Kim Dã thân thể im lặng đứng đó, tóc của hắn giờ phút này đều đã bạc trắng, làn da nhăn nheo vô cùng. Đây là hậu quả của việc thiêu đốt khí huyết và thọ nguyên. Thân thể của hắn giờ phút này cũng đã bị thần huyết nhuộm đỏ. Trong tay Long Vũ Đao hiện tại cùng một thanh nứt vỡ trường đao không có gì khác nhau. Nhưng là ai nấy đều biết, Kim Dã sắp tới một kích chính là hủy thiên diệt địa lực lượng. Chư thần ai nấy đều chuẩn bị, cho dù bọn hắn không sợ, nhưng là những cái kia tu sĩ phàm nhân chính là tay bay vạ gió. Bọn hắn mặc dù là thần, nhưng là cũng không thể trơ mắt nhìn những cái kia sinh linh chết đi. Giờ phút này Vạn Lý Thành trận pháp cũng đã toàn bộ khởi động. Đi vào tình trạng cao nhất phòng thủ, Kim Dã chậm rãi nâng lên cây đao. Sau đó hắn hữu khí vô lực một chém vung xuống. Một chém này, chính là yếu ớt nhất một chém. Nhưng là, oanh, tại bên trong Long Vũ đao một cỗ kinh khủng lực lượng bạo phát mà ra. Đem Long Vũ đao chấn vỡ, cũng đem nó triệt để hủy đi. Một đao này chém xuống, cả đông vực đều nhận trùng kích mà rung chuyển. Một đao này chém tới, toàn bộ không gian đều trong nháy mắt vỡ nát. Trên bầu trời cũng giống như bị cắt thành hai nửa. Một đao này chính là mang theo Thái Dương Châu toàn bộ lực lượng, cũng mang theo Long Vũ đao toàn bộ lực lượng. Thêm cả toàn bộ huyết khí của Kim Dã, nói không chút nào giả. Một kích này chính là có thể so với thần vương toàn lực một kích. Nếu là đánh xuống đại địa, tuyệt đối đủ để đông vực vì đó mà trầm luân. Cực huyền giới cũng có thể bị đánh thành hai nửa. PS mấy ngày này vừa ốm vừa đau mắt. Viết được mấy dòng nước mắt nước mũi trào ra. Chịu thua, chờ tới khỏi hẳn lại viết vậy. Cách chương.